Bảo bối tình nhân, chương 69, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Yunho đúng giờ thức dậy, lại không thấy bảo bối trong lòng đâu, vội vàng xuống giường, chạy đến trong phòng tắm nhìn, không có Chê Chung lại chạy đến phòng khách, sau đó liếc mắt qua phòng bếp mới phát hiện bảo bối đang làm bữa sáng. Hô, Yunho thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng, chạy nhanh đến ôm bảo bối, hôn lên tai cậu, cảm thấy Chê Chung hơi rụt lại. Yuni, anh làm em giật mình. Yunho không nghe Chê Chung nói, không ngừng công kích lỗ tai cậu. Thấy Yunho không rời đi, Chê Chung dừng rửa rau, nhắm mắt lại hưởng thụ. Lúc này, Yunho dừng lại, xoay người Chê Chung qua, vẻ mặt nghiêm túc. Về sau đừng rời giường trước anh. Chê Chung cười cười, kiễng chân hôn lên mũi Yunho. Đã biết, nhanh chuẩn bị bữa sáng đi, anh đói bụng. Yunho sờ sờ bụng mình, làm nũng. Chê Chung gật đầu tiếp tục làm bữa sáng. Cảm giác này thật sự đã lâu. Có thể thân mật với Yunho vào buổi sáng như vậy thật tốt quá. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Chê Chung lên tiếng. Yuni, nhanh mở cửa đi. Yunho vừa mặc quần áo xong liền chạy ra mở cửa. Yunho, ngày hôm qua thế nào? Yunho vừa mở cửa, bác gái hàng xóm lập tức tiến đến. Yunho ngại ngùng cười cười, sờ sờ đầu. Xem như thành công đi. Thật sự cảm ơn bác đã giúp chăm sóc Seohee hôm qua. Yunho đứng bên cạnh bác gái hàng xóm, vẫy tay với Seohee, Seohee liền nhẹ nhàng bước đến bên người Yunho. Bác gái cười giảo hoạt đẩy Yunho một chút, Seohee rất ngoan, im lặng, nếu không nhu thuận như vậy tôi cũng không đồng ý chăm sóc bé một đêm đâu. Thật sự rất cảm ơn bác, nói gì vậy, nhanh vào đi, Seohee tạm biệt, bác hàng xóm lại vỗ vai Yunho một cái nữa, sau đó về nhà, cái vỗ này khiến cho Yunho thiếu chút nữa té ngã. Sức lực của bác gái không thể coi thường sau khi tạm biệt hàng xóm, Seohee chạy đến phòng bếp lập tức ôm chầm lấy Chê Chung. Papa, trẻ con là vậy, từ nhỏ ở cùng một chỗ với mẹ cả đêm không nhìn thấy mẹ liền rất nhớ. Chê Chung rửa sạch tay rồi ôm lấy Seohee. Ngày hôm qua ngủ ngon không? Thực xin lỗi, làm con phải ngủ ở nhà hàng xóm. Seohee bĩu môi, khóc òa lên. Chê Chung mặc dù có điểm giật mình, vẫn ôm lấy Seohee. Được rồi, papa xin lỗi, Chê Chung là người thân cận nhất của Seohee, hơn nữa nói đúng ra còn là mẹ, biết con khóc cũng không phải chuyện to gì, chẳng qua chỉ là làm nũng với mình thôi. Nhưng đối với Yunho thì đây lại là việc vô cùng to tát. Seohee sao lại khóc, trời ơi làm sao bây giờ, giống hệt một cô gái chưa quen có con đứng ngồi không yên, chạy đi tìm khăn. Chê Chung thấy vậy buồn cười, Yuni con ngừng khóc rồi. Seohee vốn không phải đứa trẻ thích khóc, chỉ làm nũng một lát liền ôm lấy cổ Chê Chung sụt sịt. Yunho lại chạy đến bên người Chê Chung, nhìn Seohee đang mở to hai mắt long lanh, trên mặt còn có nước mắt nhưng lại ôm chặt lấy Chê Chung, không nhìn đến Yunho một cái. Yunho lập tức nhận ra địa vị của mình, tuy rằng Seohee bình thường thực thích chơi với mình, nhưng thời điểm quan trọng vẫn ỉ lại Chê Chung nhất. Yunho ủ rũ cúi đầu thở dài, nhưng lại ngẩng đầu mỉm cười. Chê Chung, em đi nấu cơm đi, để anh ôm con cho. Seohee nghe Yunho nói vậy, ngoan ngoãn vươn tay về phía Yunho. Khách trương.